Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh kể chuyện đêm khuya Chuyện Ma Hoàng Minh. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với bộ truyện đạo mộ rất mới có tên Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thử của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Đây là bộ truyện khá dài kỳ nên các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với bộ truyện này qua giọng kể của Hoàng Minh. Dương Tần cũng ngơ ngác rồi. Anh Tây, có phải chúng ta đi sai hướng không? Sao lại là cái thùng rác đó? Tôi cố ra vẻ bình tĩnh. Mặc kệ nó, chúng ta cứ đi. Chúng tôi lại rẽ sang bên phải. Chưa đi được mấy bước, lại nhìn thấy cái ngã mà cùng cái thùng rác 4 số 9 khi nãy. Tôi bất giác hít ngụm khí lạnh, trong lòng thầm than vãn. Xem ra, quả nhiên là gặp mà chè mắt trong truyền thuyết rồi. Tôi nói với Dương Tần. Bạn nhỏ, gần đây anh gặp vận xui. Tối nay không chừng sẽ liên lụy tới em. Em có sợ không? Dương Tần tuy còn nhỏ, nhưng cũng không tỏ ra yếu kém trước mặt tôi. Nó miễn cưỡng dặn ra gương mặt tươi cười. Nói, có anh đi cùng, không sợ. Thấy cậu bé gắng gượng cười như vậy, thầm nghĩ dù sao thì nó cũng còn nhỏ tuổi. Lỡ như có chuyện gì, tôi phải nghĩ cách bảo vệ an toàn cho nó. Nếu nó gặp chuyện không hay, tôi thật sự không biết làm sao ăn nói với chị của nó đấy. Tôi vỗ lên vai cậu bé, cổ vũ cho nó. Chúng ta đi tiếp thôi. Anh từng nghe người ta nói vụ bị ma che mắt, chỉ cần đi một lát là có thể về đến nhà. Yên tâm đi. Lần này chúng tôi đi đến ngã ba thì không rẽ sang bên phải có cái thùng rác nữa, mà đổi sang hướng bên trái không có thùng rác. Nhưng mà khi đi đến cuối cùng, vẫn quay về chỗ rào nhau của cây ngã ba hình chữ T này. Có đi ngược lại cũng như thế, bất luận là đi theo hướng nào, cũng không thoát ra được con hẻm nằm dọc này. Cái khó ló cái khôn, tôi liền nói với Dương Tần, chúng ta nhảy tường. Hai bên tường cũng tương đối thấp. Tôi cao 1m8, muốn trèo qua tường không thành vấn đề. Dương Tần thì còn quá thấp. Tôi dùng hai tay nâng chân nó, đẩy nó lên. Dương Tần bám chặt vào đầu tường. Tôi nói, em nhảy qua trước đi, ở yên đó đợi anh, đừng đi lung tung. Dương Tần ửm một tiếng rồi nhảy qua. Tôi xoa xoa hai tay, định trèo lên tường. Đột nhiên, nghe thấy giọng nói run rẩy của Dương Tần vang lên phía sau lưng tôi. Anh Tây, em ở đây này. Da đầu tôi tê dại, quay đầu lại nhìn xem, thấy Dương Tần đang ở phía sau lưng mình. Tôi nói, không phải em đã nhảy qua bên kia tường rồi sao? Sao lại ở sau lưng anh? Dương Tần giật mình kinh ngạc. Em nhảy từ trên tường xuống thì đã đứng ở ngay phía sau lưng anh rồi. Tôi nói, vậy em đợi anh nhảy qua đó xem thử. Em đứng yên ở đây, tuyệt đối đừng đi lung tung. Nếu bên đó có đường, anh sẽ kéo em qua. Tôi chẳng tốn nhiều sức thì đã trèo được lên thành tường. Nhìn xuống bên dưới chính là sân sau của tòa nhà. Tuy không phải là đường lớn, nhưng chắc chắn không phải là con hẻm mà tôi và Dương Tần bị ma dắt đi vòng vòng. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, từ trên tường nhảy xuống. Sau khi tiếp đất thì thất kinh hồn vía. Dương Tần đang quay lưng lại với tôi, ngẩng đầu nhìn lên đầu tường. Hóa ra tôi và Dương Tần giống nhau, sau khi nhảy từ trên tường xuống thì quay trở về con hẻm đó. Chúng tôi vừa chạy vừa nhảy. Chiêu gì dùng được, chúng tôi đều dùng hết. Nhưng từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi con hẻm chỉ dài vỏn vẹn mười mấy mét này. Mệt đến toàn thân thấm đẫm mồ hôi, buộc phải ngồi xuống nghỉ một lát. Lúc này đang giữa đêm, trời rộng mây thừa, có ánh trăng vắt trên cao, tinh quang lấp lánh. Trong con hẻm lại thêm phần quỷ dị khôn lường. Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng 0:03. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Khi chúng tôi đi từ trong quán net ra, đã nhìn đồng hồ là đúng 0 giờ. Từ quán net đi đến con hẻm này, ít nhất cũng phải 2 phút. Chúng tôi đi vòng vòng trèo tường, loay hoay một hồi, cũng phải mất hơn một tiếng. Sao thời gian chỉ mới vừa trôi qua 2-3 phút thôi? Xem ra nơi này đúng là quỷ dị, logic thời gian không gian ở đây đều bị biến chất hết. Tôi định lấy điện thoại ra, gọi người đến giúp, nhưng lại phát hiện đã để quên ở nhà. Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào. Đêm hôm qua còn an ủi bản thân trên thế giới này làm gì có ma, thì hôm nay đã lâm vào cảnh này, cũng không thể không tin được. Tôi lại ước mình biết bay thì tốt, hoặc là có tên lửa chống tăng bắn thủng cái bức tường này. Ở lâu trong con hẻm nhỏ hẹp lại còn ngưng động thời gian này, cảm giác căng thẳng và bất an cũng giảm đi mấy phần. Nhưng càng nghĩ lại càng tức. Sức mạnh trỗi dậy, tôi đứng lên chỉ vào con hẻm tối om mà mắng chửi. Đám quỷ chết tiệt nhà mi, muốn mạng của ông thì mau mau giở chiêu ra đi. Bà nội nó, bày đặt làm cái mê hồn trận làm gì, mi cút ra đây mà đấu với ông. Ông đây muốn coi mi làm sao? Trước đây tôi không hay nói mấy câu tục tĩu như này. Dạo gần đây, vận hạn đen đủi quá. Trong lòng chất chứa nhiều phiền não, thường xuyên muốn mắng người để giải tỏa. Dương Tân thấy tôi không hề sợ hãi mà mắng lớn như vậy, nó cũng can đảm hơn, cùng tôi la hết trong cái con hẻm tối om đó. Những câu mà nó mắng có lẽ là phương ngữ của An Huy, còn một phần là học được khi sống ở Thiên Tần. Tôi nghe không hiểu lắm, dù sao chỉ cần mắng cho đã là được, hình thức quan trọng hơn nội dung. Càng mắng, hai người chúng tôi càng cảm thấy can đảm hơn. Những câu chửi thề cũng ngày càng tục tĩu, lôi cả dòng họ thần thích của đám ma quỷ ra mắng hết một trận. Tam tự kinh kinh điển thông dụng của cả nước cũng đem ra mắng không biết mấy trăm lần. Bất luận chúng tôi có mắng thế nào, cũng chẳng hề thấy phản ứng. Giống như nó đang trú trong bóng tối mà cười khẩy. Xem chúng tôi còn có thể mắng được bao lâu nữa. Hai người chúng tôi mắng đến lúc chẳng còn từ ngữ gì để mắng, chỉ đành ngậm ngùi cười khổ, rồi lại ngồi xuống. Tuy vẫn còn đang ở trong tình cảnh khốn cùng, nhưng trong lòng đã thấy dễ chịu đi đôi chút. Bao nhiêu giận dữ bực tức cũng đều trút ra hết. Tôi mắng cả nửa ngày, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khổ khốc. Đang nghĩ đến lon bia ngon ướp lạnh, thì tự dưng Dương Tân kề sát vào tai tôi, nói: có người nằm bò trên thùng rác. Trong màn đêm, tôi nhìn theo hướng mà Dương Tân nói, lập tức nhìn thấy một khung cảnh quái dị, khó bề hình dung. Một cô bé khoảng 7-8 tuổi đang nằm bò trên thùng rác ở đầu hẻm, nhìn hai chúng tôi. Tôi nghĩ nếu không qua đó xem thử kỹ, thì trò chơi này không biết bao giờ mới kết thúc. Mặc kệ nó là người hay là quỷ, xem thử rồi nói. Tôi sờ vào sợi dây chuyền gỗ lim trên cổ, đi về phía trước mấy bước. Khi còn cách cái thùng rác 2 bước thì dừng lại. Dương Tân cũng đi theo phía sau tôi. Khoảng cách rất gần, tuy trời tối nhưng có thể thấy vô cùng rõ. Bé gái này hình như bị suy dinh dưỡng, thân hình gầy guộc, trông rất đáng thương. Trên đầu dùng sợi dây màu vàng thắt thành 2 cái bím tóc. Nét mặt không cảm xúc, chỉ là đôi mắt to tròn kia đầy vẻ hăm hở. Trong màn đêm giống như hai ngọn đèn nhỏ sáng rực. Nó trườn lên thùng rác, hai tay chống phía trước, nửa thân trên nhấc lên, nhìn chằm chằm vào tôi và Dương Tần. Tôi bị nó nhìn đến mức cả người sợ hãi, chỉ là bị cái hẻm chết tiệt này nhốt lại. Khó khăn lắm mới nhìn thấy người, muốn hỏi thử nó có biết đây rốt cuộc là chuyện gì, rồi mới tính sau. Tôi nhoẻn miệng nặn ra một nụ cười hòa nhã dễ gần, nói với cô bé: em gái, em sống ở gần đây sao? Sao muộn vậy rồi còn không về nhà? Không thấy cô bé trả lời, vẫn lăm le nhìn tôi. Tôi lại hỏi thêm mấy câu, cô bé lại chẳng thèm để ý. Tôi bắt đầu nổi cáu, đang định trút ra. Đột nhiên cô bé giơ tay, vẫy vẫy 2 cái, muốn bảo tôi đi tới gần. Tôi một bước tới gần cô bé, rồi dừng lại, vẫn giữ khoảng cách 1 bước chân với cô bé. Hỏi: em gái, em muốn nói gì với anh sao? Cô bé đó lại vẫy tay, bảo tôi lại gần thêm một chút. Lúc này tôi đã dám khẳng định cô bé không phải ma quỷ. Gương mặt cô bé hồng hào, hai mắt long lanh có hồn, chắc chắn là người sống. Nhưng mà đôi mắt này thật sự có chút không giống người phàm, cũng không giống hồn ma. Tôi cảm thấy chỉ có động vật họ Mèo mới có đôi mắt như thế. Ý nghĩ này vừa lóe qua trong đầu tôi lại tiến gần cô bé thêm một bước nữa. Lúc này chúng tôi đã mặt đối mặt với nhau. Tôi mỉm cười nói, bảo anh tới gần làm gì? Em đừng cắn anh đấy. Có phải là leo lên thùng rác chơi rồi không xuống được không? Anh bế em xuống, chịu không? Cô bé mở miệng, thì thầm nói với tôi. Phải, trái, trái, phải, trái, trái, phải. Bất luận sau lưng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Nếu không, sẽ mãi mãi không thể thoát ra. Giọng nói của cô bé rất nhỏ, cùng mày đêm khuya tĩnh mịch, khoảng cách hai người lại gần, nên tôi mới có thể nghe thấy. Tôi hỏi, em cũng bị nhốt ở đây sao? Cô bé không nói, chỉ gật đầu, từ trên thùng rác nhảy xuống, chỉ về phía bên phải của ngã ba hình chữ T đó, ý muốn bảo chúng tôi mau đi đi. Tôi hỏi cô bé, em cũng đi cùng bọn anh sao? Cô bé gật đầu, cho thấy nó cũng đi cùng tôi ra đó. Trong lòng tôi nghĩ, con bé này và mình chẳng hề quen biết, có nên tin lời của nó không? Nhưng mà đã biết được cách thoát khỏi đây, thử trước cũng chả sao. Đến lúc đó thừa cơ hành động, nếu cô bé dám lừa mình, món nợ này chúng ta sẽ từ từ mà tính. Tôi quay lại căn dặn giường tần, lát nữa khi chạy ra ngoài, dù phía sau lưng có như thế nào, cũng không được ngoảnh đầu nhìn lại. Dương Tân thấy tôi nói nghiêm túc như thế, bèn đáp. Em hiểu rồi anh Tân yên tâm, em nhất định nghe lời anh. Tôi quay lại nhìn cô bé đó. Lúc này, không biết cô bé đã đi đâu mất. Chuyện lạ ngày nào cũng có, đêm này còn đặc biệt nhiều. Tôi không biết cô bé đó đã đi đâu. Trong lòng bắt đầu sốt ruột, không quản nổi nhiều chuyện quái lạ như thế nữa. Chỉ muốn thoát khỏi con hẻm này càng nhanh càng tốt. Tôi thầm lẩm nhẩm lại câu, phải, trái, trái, phải, trái, trái, phải, ba lần, giật chẳng hạt bằng gỗ lim có khắc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đeo trên cổ xuống, quấn chặt ở trên tay. Nghĩ lại vẫn không yên tâm Dương Tân, sợ lúc đi giữa chừng nó lại quay đầu lại, cho nên đã bảo nó đi bên cạnh mình, căn dặn nó phải đợi tôi lên tiếng mới được quay lại. Tôi đứng phía sau Dương Tân, hỏi nó, sẵn sàng rồi chứ? Dương Tân không quay đầu lại, đáp, sẵn sàng rồi. Tôi khá hài lòng với biểu hiện của cậu bé, nơi này không nên ở lâu, đi thôi. Chúng tôi đi theo hướng mà cô bé kia chỉ, Dương Tân đi phía trước, tôi đi phía sau. Đến ngã ba cuối hẻm thì rẽ phải, đi đến cuối đường lại rẽ trái. Sau khi rẽ trái hai lần lại rẽ phải, tôi phát hiện cái thùng rác ở đầu hẻm bên phải đã không còn giống như trước nữa. Dãy số màu trắng nổi bật ở bên trên lúc này đã thiếu đi một số 9, chỉ còn lại 3 số. Sau đó lại tiếp tục rẽ trái, trái rồi phải. Xem ra mỗi lần rẽ sẽ bị mất đi một con số. Sau khi 4 con số 9 hoàn toàn biến mất, chúng tôi có thể ra ngoài được rồi. Tôi cố kìm nén sự phấn khởi trong lòng mình, rồi căn dặn Dương Tần không được quay đầu lại một lần nữa, cố gắng không đi quá nhanh, chú ý dưới chân, đừng để bị ngã. Không ngoài dự đoán, mỗi lần chuyển hướng, dãy số trên thùng rác lại thiếu mất một chữ số. Nghĩ đến việc sắp được thoát khỏi, tôi và Dương Tần không kìm nổi sự hưng phấn. Không lâu sau khi đi đến ngã rẽ cuối cùng, tôi chợt cảm thấy hai chân mình nặng trĩu, mỗi bước đi đều rất nặng nề. Đi chưa được 3 bước thì eo và chân tê cứng, phải ngồi xuống nghỉ. Dương Tần nói với tôi, anh Tây, em mệt quá, nghỉ một lát được không? Tôi nói, nhóc con, cố gắng một chút. Còn mười mấy bước nữa thôi, em cảm thấy rất mệt, chắc chắn là ảo giác, nhất định phải khắc phục điểm yếu của mình, có hiểu không? Lời này cốt là để khuyên cậu bé, hai là tự cổ vũ cho bản thân. Chúng tôi nghiến chặt răng, lại tiến về trước 4-5 bước. Dương Tân còn nhỏ, cơ thể vẫn chưa trưởng thành, đi được đến bây giờ cũng đã cố hết sức rồi. Cậu bé ngã quỵ xuống, nằm trườn ra đất thở thật mạnh. ngay cả lời nói cũng chẳng tốt ra được. Tôi đi đến trước mặt cậu bé, vác cậu bé lên lưng, lê từng bước khó khăn, dần dần tiến về phía đầu hẻm. Hai chân như cột thêm chỉ nặng trịch. Cõng Dương Tần trên lưng cũng cảm thấy nặng đến lạ thường, mệt đến mức thở như trâu. Đột nhiên, nghe thấy sau lưng có tiếng người con gái gọi. Cứu tôi với, giết người. Âm thanh này như xé nát ruột gan, ban đêm mà nghe khiến người ta phải sởn cả gai ốc. Tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi, tiếng kêu của người con gái đó quá thảm thiết, không kìm được muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng bất giác nhớ đến lời của cô bé kia nói, bất luận sau lưng xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu lại, nếu không sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi đây. Tôi vội vàng định thần lại, bảo Dương Tần nhắm mắt bịt tai. Bất luận người con gái sau lưng có kêu gào thảm thiết cỡ nào, tôi cũng chẳng thèm để tâm, chỉ lo đi về phía đầu hẻm. Âm thanh sau lưng đã không còn là tiếng gào thét của cô gái kia nữa. Lúc thì cảm thấy phía sau đang có một đoàn tàu hỏa bóp còi inh ỏi, lúc thì lại cảm thấy sấm sét đùng đùng vang lên từng đợt, lúc thì như có tiếng long ngâm hổ tiếu, đào kiếm xé gió. Tôi cõng Dương Tần không thể lấy tay bịt tai lại được. Những âm thanh đó khiến tim gan tôi lạnh toát. Nhưng mà tôi đã hạ quyết tâm, cho dù phía sau thật sự có tàu hỏa chạy đến tổng tôi thịt nát xương tàn, tôi cũng không quay đầu lại. Tự nhủ lòng mình, nói theo tiếng Quảng Đông của chúng tôi thì là làm sao thì làm. Tôi lê từng bước, cuối cùng cũng đến đầu hẻm. Chỉ cần đi thêm một hai bước nữa là có thể trở ra rồi. Lúc này mọi âm thanh sau lưng bỗng dưng im bặt, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Dương Tần cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa, bèn buông tay bịt tai xuống. Trong không gian yên tĩnh như tờ, đột nhiên từ một nơi rất xa phía sau truyền tới giọng nói của chị gái Dương Tần. Tần, Tần, em trai, em chạy đi đâu thế? Dường như Dương Cầm thấy em trai mình muộn như thế rồi mà chưa về nhà, nên chạy ra ngoài tìm cậu bé. Dương Tần sợ nhất là khiến cho chị gái mình lo lắng, quay đầu lại gọi. Chị, em ở đây này. Tôi định nhắc nhở cậu bé, nhưng đã không còn kịp nữa, liền mắng. Dương Tần cái tên ngốc này trúng kế rồi. Một cỗ sức mạnh cực kỳ cường đại dị thường kéo Dương Tần rời khỏi lưng tôi từ phía sau. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, cứu người quan trọng, làm gì còn tâm trí quản mấy chuyện quay đầu hay không quay đầu chứ. Lúc này Dương Tần đã rời khỏi lưng tôi, chỉ có một bàn tay vẫn đặt trên vai trái của tôi. Nhanh như chớp, tôi vẫn chưa quay người lại, trước tiên nắm chặt lấy bàn tay cậu bé đặt trên vai tôi, sau đó xoay người ôm chặt lấy người cậu bé. Tôi nhìn thấy từ trong bóng tối giờ già mấy chục bàn tay to lớn phủ đầy lông lá màu xanh lần lượt nắm lấy cánh tay, hông và chân của Dương Tần. Những bàn tay quái dị còn lại thì túm lấy tôi, những chỗ bị nắm lấy đau tới thấu xương. Tôi miễn cưỡng chịu đau ôm chặt lấy Dương Tần. Chỉ trong mấy giây, chúng tôi bị mấy bàn tay gớm ghiếc đó kéo vào trong bóng tối vô tận. Bàn tay lớn nhất trong số đó định túm lấy đỉnh đầu tôi. Trong bóng đêm, tôi nhìn thấy trên những bàn tay to lớn ấy mọc ra những bộ móng vuốt giống như mỏ chim ưng. Dưới ánh trăng, những miếng vảy trên tay phát ra một loại ánh sáng màu xanh. Nếu bị bàn tay đó túm lấy đỉnh đầu, cơ thể máu thịt này khó mà chống đỡ nổi. Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông này còn hơi sức đầu để mà suy nghĩ nữa, tay trái tôi ôm lấy Dương Tần, tay phải lấy chàng hạt gỗ lìm ra ném lên cánh tay định bắt tôi. Chỉ nghe một tiếng động lớn như sấm rền vang lên. Tôi và Dương Tần giống như bị một làn sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ bom, hất bay khỏi con hẻm đó. Xương cốt toàn thân như muốn rã rời, cảm thấy khí huyết trước ngực cuồn cuộn, bên tai âm ỉ, cả người nằm lăn ra đất. Thật lâu sau cũng chẳng nhúc nhích nổi. Nhớ tới khi nãy, vừa từ quỷ môn quan lượn một vòng, vậy mà có thể sống sót trở ra. Tâm trạng sau khi mới vượt qua một kiếp nạn thật sự khó mà hình dung được. Tôi nghĩ chỉ có chiến sĩ vệ binh Liên Xô cắm lá cờ đỏ lên tòa nhà Quốc hội Berlin trong Thế chiến thứ hai mới có thể hiểu được cảm giác của tôi. tôi đang hưởng thụ cảm giác sùng sướng sau khi vượt qua kiếp nạn. Bỗng có tiếng sột soạt. Một con vật chui ra khỏi ống quần tôi, làm tôi giật nảy mình. Nghiêng đầu nhìn bên chân, chỉ thấy là một con vật nhỏ, mèo không ra mèo, hồ ly không ra hồ ly, thân thể vừa dài vừa ốm, mũi và đầu nhọn, hai con mắt sáng như ngọn đèn. Hóa ra là một con chồn. Hồi nhỏ tôi thường hay thấy loài vật này ở Quảng Đông. Sau đó thành phố Quảng Đông càng lúc càng đông người, nên rất khó thấy bóng dáng của nó nữa. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Hai con mắt này, con chồn thấy tôi nhìn nó, gừ gừ mấy tiếng, rồi nhảy vào góc tối trên đường. Lúc này Dương Tần cũng dần dần bình tĩnh lại, bổ nhào vào lòng tôi khóc nức nở. Không biết nó bị dọa sợ, hay là vì tôi cứu nó mà cảm động đến rơi nước mắt. Tôi vỗ vỗ sau lưng nó khuyên nhủ. Đừng khóc lóc nữa, khi anh lớn bằng em, ngày nào cũng đi đánh nhau với đám nhóc lớn hơn anh, đánh sứt đầu mẻ chán, cũng không chảy nửa giọt nước mắt. Vừa rồi trong con hẻm, không phải em đã rất mạnh mẽ sao? Sao vừa ra ngoài thì đã khóc lóc nỉ non như con gái thế? Bao nhiêu nước mắt nước mũi của Dương Tần đều dính hết vào người tôi. Cậu ta khóc một hồi, rồi nói, anh Tây, cha mẹ mất sớm, đám nhóc lớn hơn đều khinh thường em. Ngoại trừ chị hai, chỉ có anh là tốt với em. Vừa rồi nếu không phải được anh cứu, thì em đã... Lời còn chưa nói hết, trong lòng lại kích động mà òa lên khóc. Tôi không biết dỗ còn nít, thấy nó khóc không ngừng, cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào. Nếu là trước đây, thì tôi đã thấy thằng nhóc này thật phiền phức. Nhưng sau khi cùng nhau trải qua chuyện ở trong con hẻm, đồng sinh cộng tử vượt qua hoạn nạn, liền cảm thấy nó giống như em trai ruột của mình. Chỉ biết ngồi yên lặng, chờ nó khóc xong rồi cùng về nhà. Tôi nhìn đồng hồ, 0:05. Từ quán nét già cho tới bây giờ chỉ mới có 5 phút. Mấy tiếng dài thườn thượt trải qua trong con hẻm dường như đều bị không gian màn đêm ở đây bốc hơi bay hết. Cô bé gặp ở trong con hẻm đó, có khi nào là do con chồn biến thành không? Chuyện này đúng là không thể ngờ được. Nghĩ đến đây, tôi lại nhìn về phía con hẻm mình vừa mới thoát ra. Nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa. Mấy con hẻm như thế này ở Thiên Tân đầu đầu cũng thấy. Nhưng có ai ngờ được, trong con hẻm có vẻ yên bình này, vừa mới xảy ra một chuyện chấn động lòng người như thế. Mấy ngày nay trải qua rất nhiều chuyện kể từ sau khi chuyển nhà. Thế giới quan và giá trị quan của tôi trên cơ bản đều hoàn toàn sụp đổ. Nhưng chuyện này không hề có manh mối. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ cặn kẽ, đầu óc có thể sẽ nổ tung mất. Vừa rồi may nhờ có sâu tràng hạt đó, xem ra tôi lại nợ Hàn Văn Na thêm một mạng. Kiếp sau muốn không làm trâu làm ngựa cho cô ấy cũng khó. Sâu tràng hạt đã vỡ thành bột mịn, thứ quan trọng thế này mà. Nghĩ đến lại cảm thấy đau lòng. Đợi Dương Tần khóc đã rồi, tôi lại nói với nó. Chuyện đêm này tuyệt đối đừng nói cho chị em biết. Cũng đừng nói ra cho bất cứ ai. Có thể hứa với anh không? Dương Tần rất hiểu chuyện, lập tức gật đầu. Em biết rồi, em sẽ không nói lung tung đâu. Tránh để chị em biết được lại lo lắng. Tôi thấy nó hiểu chuyện như thế, liền mỉm cười với nó, cảm thấy rất hài lòng. Về đến nhà, cảm thấy toàn thân đau nhức. Quần áo cũng lười cởi, chân cũng chẳng buồn rửa, mà ngã đầu nằm bịch xuống giường, tự mình lẩm bẩm. Mẹ nó, ngủ trước, sáng mai tính sau. Vừa định ngủ, điện thoại lại bất giác vang lên. Tôi vẫn nhắm mắt lần mò điện thoại, muốn xem thử số điện thoại ai gọi tới. Lại buồn ngủ tới mức không mở mắt lên nổi. Ấn kết nối, rồi đặt bên tai. Ai thế? Hóa ra là lão mập gọi tới. Chuyện công việc đã có tin tức mới. Ngày mai sẽ dẫn tôi đi gặp người ta, rồi bàn bạc cụ thể. Sau đó lão mập lại hỏi tôi có muốn ra ngoài chơi không, đến trung tâm massage tìm mấy cô em massage một tí. Trong lòng tôi muốn đi, nhưng cơ thể lại mệt rã rời, bèn nói với lão mập. Dạo gần đây tôi ăn mì nhiều quá, liệt dương rồi, mình cậu đi bôi dầu đi. Sau đó lại cúp điện thoại rồi ngủ mất. Tối nay tôi lại nằm mơ. Tôi nghe trong sân có tiếng một người con gái đang khóc. Trong lòng cảm thấy tò mò, bèn đi ra ngoài xem, thì thấy Lưu Phụng Thái đang ngồi xổm ở một góc sân khóc rất thảm thương. Tôi đang định đi qua đó hỏi cô ấy hai ngày nay đã đi đâu, liền bừng tỉnh sau cơn mơ. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt đánh răng tắm rửa, nhìn thấy trên mình toàn là những vết bầm tím. Nghĩ đến chuyện hôm qua, thật sự có hơi đáng sợ. Khoảng 11 giờ trưa, lão Mập lái xe tới đón tôi, nói là muốn đưa tôi đi gặp dượng cậu ta. Tôi hỏi cậu ta đã kiếm công việc gì cho tôi. Hóa ra là biên tập ở tòa soạn báo. Tôi mắng, bà nội nó, chúng ta đều học chuyên ngành tài chính, cậu lại bảo tôi đi tới tòa soạn báo làm, đây chẳng phải là đang lấy mạng tôi sao? Lão Mập nói, bớt nhiều lời, cậu không phải không biết, bây giờ công việc rất khó kiếm, cả thành phố Thiên Tân có tới hàng triệu người mất việc. Công việc này cậu không làm, sẽ có hàng trăm, hàng vạn người đang cố gắng tranh làm thay cậu đấy. Không phải cậu biết cách nói chuyện lắm sao? Biên đại tí nội dung trên báo thì có gì mà khó chứ? Hơn nữa, cậu tưởng cậu quan trọng lắm sao? Thật ra trang báo giao cho cậu chẳng qua chỉ là một trang không được chú ý nhất nhất nhất thôi. Căn bản không có ai xem đâu. Ngoài quảng cáo ra, chỉ là mấy lời sàm xí thôi. Tôi nghĩ, hóa ra chỉ là mấy mục thiểu năng trên báo. Thế thì đâu có gì khó. Nên đã đồng ý với lão Mập. Bữa trưa ăn cơm ở nhà hàng, nhìn thấy dượng của lão Mập là một ông cụ non họ Tôn. Chúng tôi bàn về một vài vấn đề liên quan đến phương châm của bài báo và những chính sách liên quan. Tóm lại, ấn tượng tôi để lại cho ông Tôn rất tốt. Ông ta bảo tôi ngày kia và cũng chính là thứ hai đến tòa soạn làm việc. Thử việc một tháng, tiền công là 800. Sau khi lên chính thức sẽ là 1.300. Tuy tôi cảm thấy hơi quá ít, nhưng ở dưới quyền kẻ khác thì phải đành lòng cam chịu. Thế là tôi chấp nhận phần công việc này. Sau khi chào tạm biệt ông Tôn, lão Mập nói hôm nay sẽ đưa tôi đi chơi. Tôi nói, cuối tuần cậu không về nhà với vợ cậu à? Vậy có được không đấy? Lão Mập khoác lác nói, ông đây ở nhà, nói một là một, nói hai là hai, không về thì không về. Cho dù cô vợ này có đi một bước, lạy một bước, tới đây cầu xin ông về, ông cũng không thèm để ý cô ta. Ông không thể chiều hư tật xấu đó của cô ta được. Tôi nói, ôi mẹ ơi, cậu cũng khoác lác quá đấy. Quên những ngày tháng quỳ trên tấn giặt đồ rồi sao? Sau đó thì lão Mập liền nói, thật ra, hóa ra cuối tuần này, đơn vị của vợ cậu ấy tổ chức cho nhân viên đi Bàn Sơn du lịch rồi. Tôi và lão Mập cùng thương lượng với nhau đi đâu chơi. Lão Mập cũng chưa được đi đâu cả, chỉ biết đi đến trung tâm massage tìm mấy cô em. Trải qua chuyện đêm qua, đột nhiên tôi có cảm giác mình ngoan đạo hơn hẳn. Thế là nói, Thiền Tần có ngôi chùa nào linh nghiệm không? Tôi muốn đi thắp hương bái Bồ Tát. Lão Mập nói, Thiền Tân có rất nhiều chùa, những nơi nổi tiếng chẳng hạn như là Đại Bi Viện, Qua Giáp Tự, Phong Sơn Dược Vương Miếu, Nam Thị thì có Am Ni Cô, tôi quên mất là tên gì rồi. Tôi nói, cậu biết cũng chi tiết quá nhỉ, cậu tin Phật sao? Lão Mập nói, tôi chỉ tin nửa vời thôi, nghĩ tới thì tin, nghĩ không tới thì không tin, khi có chuyện thì tin, khi không có chuyện thì không tin. Tôi khá thân thuộc với mấy ngôi chùa này là vì tôi có quen biết một vị cư sĩ tu hành trong Đại Bi Viện, pháp hiệu là Thanh Liên. Con trai của ông ấy là đồng nghiệp của tôi. Quan hệ giữa bọn tôi cũng không tệ, thỉnh thoảng đi gặp ông ta, cứ giảng cho chúng tôi nghe mấy chuyện nhân quả giáo lý Phật Pháp gì đó. Tôi muốn nhờ cậu ấy giới thiệu gặp mặt ông ta. Thế là lão Mập lái xe đưa tôi tới Đại Bi Viện. Đi từ cửa sau vào, chưa đi được bao xa thì đã tới chỗ ở của vị cư sĩ đó rồi. Sau khi lão Mập dẫn tôi đi gặp mặt, hai bên khách sáo qua lại, nói chuyện vài câu. Tôi thấy lời lẽ của Thanh Liên cư sĩ thành tào nhỏ nhã, quả thực là cao nhân thông hiểu Phật Pháp. Từ sau khi đến Thiên Tần, nhiều chuyện kỳ lạ không ngừng xảy đến. Trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, đúng lúc muốn thỉnh giáo ông ta. Đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện con chồn đã gặp tối hôm qua, liền hỏi cư sĩ. Con chồn có thể biến thành người sao? Thanh Liên cư sĩ khẽ mỉm cười lắc đầu. Cổ nhân truyền rằng, thế gian có ngũ thông, con chồn vàng này thuộc ngũ thông. Chồn có đạo hạnh càng thâm hậu, thì có thể sử dụng thuật chè mắt và bắt chước theo giọng nói của con người, khiến cho người nhìn thấy, ngỡ nó có hình người. Nhưng vốn không thể hóa thành hình người thật sự, chỉ là ảo thuật mà thôi. Hơn nữa, chỉ có trong một số địa điểm và thời gian đặc biệt, nó mới có thể sử dụng thuật chè mắt. Tôi kể lại tình trạng đêm hôm qua bị ma chè mắt dẫn đi vòng vòng trong con hẻm ra. Nhưng chỉ nói là mấy tin vịt, không phải do bản thân trải nghiệm mà có. Cư sĩ nói, đó chắc chắn là quỷ kéo chân, quỷ chè mắt. Ma chướng lớn như thế, quỷ quái không làm được đâu. Nhưng suy cho cùng là vật gì, tôi cũng chỉ mới nghe qua lần đầu tiên, không biết tường tận về nó. Tôi lại hỏi cái gì là ngũ thông. Cư sĩ nói, ngũ thông giả, hồ, hoàng, bạch, liễu, khôi. Hồ chính là hồ ly, hoàng chính là chồn vàng mà cậu nói đấy. Nhân gian cũng gọi là hoàng bì tử. Bạch chính là nhím gai, liễu chính là rắn, khôi chính là chuột. Ngũ thông tuy là súc sinh đạo, nhưng lại rất có linh tính. Những độc vật này nếu có thể sống được nhiều năm, thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt, nên mới biết sử dụng một chút ảo thuật. Thế nhưng tu vi cao thấp khác nhau, có thiện có ác, vốn không giống nhau, không thể nói hết một lời được. Tôi nghe ông ta nói khá là sâu xa khó hiểu, nhất thời bản thân chưa lĩnh ngộ được, hay là hỏi chuyện khác trước vậy. Tôi lại kể cho vị cư sĩ đó nghe chuyện tôi và lão mập đã tìm được tấm hình của một người phụ nữ, trên đó có găm 6 cây đinh quan tài trong một cái tủ áo. Cư sĩ cả kinh, hỏi quá trình cặn kẽ, nghĩ một hồi sau rồi mới nói với chúng tôi. Tôi từng nghe một người bạn cũ đã mất của tôi nói rằng, lẽ nào đó chính là trận pháp lục đinh phá tướng, một bùa thuật vô cùng lợi hại như thế, chuyên khắc chế những yêu ma quỷ quái khó thu phục cảm hóa. Tôi đã sống hơn 60 năm rồi, còn chưa từng nhìn thấy. Nguyên do trong đó thì càng không hiểu. Các người nhổ cây đinh đó ra cũng coi như là cơ duyên trùng hợp, không thể tránh khỏi. Nhưng sau này làm chuyện gì cũng phải thật cẩn thận. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Lúc này nghe cư sĩ nói, càng cảm thấy chán nản, thầm mắng mình hành sự lỗ mãng, khi không lại thả nữ quỷ áo vàng đó ra. Tôi lại nhớ đến chuyện bói chữ ở Hàng Châu. Tiên sinh đoán chữ đó nói, mạng tôi không dài. Hôm nay chi bằng thỉnh giáo cư sĩ làm sao để tránh được tai họa. Tôi hỏi, vãn bối muốn xin cư sĩ giúp đoán mạng, xem thử những ngày tháng sau này của vãn bối hung cát thế nào. Cư sĩ mỉm cười, Phật gia chỉ giảng duyên pháp, không giảng vận mệnh. Nghiệp báo của cả đời người đều do nhân quả mà thành. Nhân gieo hôm nay chính là quả sau này gặt được. Nếu muốn nhiều phúc tránh họa, chỉ có duy nhất là tâm phải hướng thiện. Tôi nghe xong dường như cũng hiểu được đôi chút, nhưng nhất thời không thể lĩnh ngộ triệt để, bèn nói với cư sĩ chuyện đoán chữ xem mệnh ở Hàng Châu. Cư sĩ nói, Phật gia tuy không đoán chữ, nhưng tôi có một vị sư huynh trước khi xuất gia thường xem chữ cho người ta, trước giờ chưa từng thất bại. Sau khi ông ấy xuất gia đi tù, thỉnh thoảng lại tiểu thử ngưu đao, giúp người ta giải đáp nghi hoặc. Hôm nay hai người cũng coi như là có duyên, tình cờ sư huynh tôi đang ở bên cạnh, tôi có thể dẫn hai người đi xem vài chữ, xin ông ấy chỉ giáo rõ ràng, ít nhiều cũng giúp ích được cho hai người sau này. Bên cạnh là một căn thiền đường, bốn vách trắng tuyết, thanh tĩnh sạch sẽ, thần ở trong đó khiến bao tục niệm trong lòng tiêu tan hết. Trong phòng có hai người, Một trong số đó là vị hòa thượng đã lớn tuổi, nghĩ chắc là sư huynh mà cư sĩ đã nói. Ngồi đối diện ông ấy là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đeo kính gọng vàng, trông giống một ông chủ công ty lớn. Hai người đối đáp, hóa ra lão hòa thượng là đang xem chữ cho người ta. Cư sĩ gật đầu chào hỏi lão hòa thượng, sau đó bảo chúng tôi ngồi chờ. Tôi nghĩ đúng lúc cũng có thể xem thử trình độ của lão hòa thượng này như thế nào. Liền ngồi sang một bên, chăm chú lắng nghe bọn họ đối đáp. Người đàn ông trong bộ dáng ông chủ kia viết một chữ Mão, hỏi chuyện hôn nhân như thế nào. Lão hòa thượng nhìn, rồi nói, vợ của cậu là một kỹ nữ. Tôi thấy lo lắng thay cho lão hòa thượng, trong lòng thầm nghĩ, lần này là đoán hỏng rồi chăng? Nói vợ người ta là gà, người ta không mắng ông mới lạ. Không ngờ ông chủ đó lại liên tục khen chuẩn. Ông ta nói, tôi để ý một người phụ nữ, cô ấy làm tam bồi, quen biết tôi được hơn một năm rồi, tình cảm cũng rất tốt. Cô ấy đồng ý gả cho tôi, chỉ là không biết cuộc hôn nhân này liệu có viên mãn không, nghĩa chữ thế nào, vẫn xin sư phụ chỉ điểm. Lão hòa thượng nói, chữ Mão này hoa trên đầu, liễu bên cạnh, như hoa mà chẳng phải hoa, như liễu mà chẳng phải liễu. Trong chữ đều là tàn hoa bại liễu, đứt gánh chỉ vì kỹ. Cuối bút là tiết, vẫn còn điểm lành, chứng tỏ cô ấy là thật lòng thật dạ với cậu, người nên cưới. Người đàn ông dáng vẻ như ông chủ này cảm tạ không ngừng, tạm biệt rồi rời đi. Tôi và lão mập đối mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ, hôm nay quả nhiên không uổng chuyến này, lĩnh giáo được một vị thần cơ diệu toán. Chúng tôi nói rõ mục đích đến đây với lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói, bởi vì người đến xem chữ quá nhiều, làm lỡ không ít công quả tham thiền, vậy nên bần tăng đoán chữ có một quy tắc bất thành văn. Bất luận đồng hành mấy người, cũng chỉ được đoán một chữ. Một chữ chỉ có thể hỏi một chuyện, sau này có đến nữa cũng không đoán nữa. Không biết hai vị, vị nào muốn xem chữ, và muốn xem chữ gì? Trong lòng tôi thầm tính, lão hòa thượng này đúng là keo kiệt, chỉ cho đoán một chữ. Đã như thế tôi sẽ bảo ông ta đoán tung tích của Lưu Phụng Thái. Cô ấy mất tích đã gần 3 ngày rồi. Hơn nữa vào cái đêm cô ấy mất tích, tôi còn nhìn thấy cô ấy ở trong sân. Đêm hôm qua còn nằm mơ thấy cô ấy nữa. Tuy không thân với cô ấy lắm, nhưng dù sao mọi người cũng là hàng xóm. Nói không chừng cô ấy xảy ra chuyện cũng là do tôi đã rút mấy cây đinh quan tài trấn áp nữ quỷ áo vàng ra. Chuyện này không thể đoán mò được, nhưng chung quy cũng dính dáng tới mình. Trước đây tôi là một người rất ích kỷ, chuyện gì cũng nghĩ cho mình trước tiên. Nhưng trải qua một loạt biến cố lần này, tâm lý cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, phàm sự đều nghĩ cho người khác trước. Nhưng sau đó lại nghĩ, sống chết của bản thân cũng rất là quan trọng, chi bằng bảo lão hòa thượng xem cho Lưu Phụng Thái, sau đó đem chuyện xem chữ của mình ở Hàng Châu ra xin ông ta đánh giá một phen. Thế là bằng đoán được 2 chữ, lời to rồi, mà vẫn không cho ông ta có lý do để từ chối. Cho dù lão hòa thượng ông có gian như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của ông đây thôi. Trong lòng tôi thì suy nghĩ hẹp hòi, nhưng bề ngoài thì giả bộ kính cẩn. Vẫn xin lão sư phụ đoán cho một chữ, tôi muốn hỏi tung tích một cô gái. Lão hòa thượng nói, không biết thí chủ muốn đoán chữ gì, xin viết ra. Tôi thầm nghĩ, lần trước ở Hàng Châu xem chữ, tôi vì muốn có một kết quả tốt nên mới cho đoán chữ nhất, không ngờ sự việc lại trái ý mình. Lần này không thể nghĩ đến hậu quả nữa, nói đại một chữ thôi, càng tùy ý càng tốt. Nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, miệng nói ra một chữ, bất. Lão hòa thượng dùng bút viết ra một chữ bất, lên trên tờ giấy trắng, nói, chữ bất, hỏi tung tích một người con gái, chủ thân đang ở dưới đất. Tôi lý giải chữ này cho thí chủ, chữ bất phần trên thiếu, phần dưới dư, chứng tỏ là đang ở dưới đất. Bên dưới có thêm một nét của chữ tả. Lúc thí chủ trò chữ là đang ngồi ở phía tây nam của Bần Tăng. Theo như Bần Tăng đoán, cô gái này bị chôn ở một góc bên trái phía tây nam. Tôi nhớ lại hai lần trước đều nhìn thấy Lưu Phụng Thái ngồi ở góc bên trái của sân nhà. Cả tòa nhà này đều quay mặt về hướng nam. Cửa vào ở bên trái quả nhiên là hướng tây nam. Trong lòng tôi bội phục vô cùng. Lão sư phụ đúng là thần thuật. Sau đó tôi lại lôi chuyện ở Hàng Châu ra nhờ Lão Hòa Thượng chỉ giáo. Lão Hòa Thượng chỉ lắc đầu không đáp, dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Tôi thầm mắng lên mười mấy tiếng, lão đầu chọc xảo trá. Rồi lấy chuyện bị lạc trong con hẻm ra, Lão Hòa Thượng cũng nói giống như Thanh Liên cư sĩ vậy. Tôi thấy cũng không còn gì để hỏi nữa, bèn muốn cáo từ. Không ngờ Lão Hòa Thượng lại không chịu cho chúng tôi đi, giảng một đống Phật lý, sinh tử vô tướng, lời nhẹ nghĩa sâu, lời ít ý nhiều, đúng là lời nói tỏa ra hương sen thơm ngát. Dù thế nào thì với tôi và Lão Mập cũng là người phàm tục, nghe vào trong đầu chỉ là một đống xương lùng bùng, chẳng biết nói gì. Cuối cùng chỉ nghe hiểu được một chút. Hóa ra ý của ông ta là bảo hai người chúng tôi nhìn thoáng chuyện sinh tử ra một chút. Lão Hòa Thượng giảng dài suốt 2 tiếng đồng hồ mới thả chúng tôi về. Tôi và Lão Mập như được đại xá, chạy ra khỏi đại bi viện. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Lão Mập hẹn tôi đi ăn. Tôi vội vã trở về, nói tung tích con gái cho thầy Lưu, nên bảo Lão Mập lái xe đưa tôi về nhà. Giữa đường, Lão Mập mua cho tôi 2 con gà nướng, để tối nay ăn. Về đến nơi, thấy thầy Lưu trên tầng 2 không có ở nhà, nghe Dương Cầm nói là đi đến đồn cảnh sát rồi. Sau khi tôi về phòng thì đặt con gà nướng lên bàn, vừa ăn vừa suy ngẫm lại những chuyện mình gặp mình nghe hôm nay. Dương Tân tới tìm tôi, nó mời tôi đến nhà ăn sủi cảo. Tôi vừa nghe đến 2 chữ sủi cảo, bất giác thèm nhỏ dãi. Huống hồ đây còn là do một cô gái đáng yêu như Dương Cầm gói nữa. Tôi chẳng nói 2 lời, lập tức đi sang nhà Dương Tân. Khi ăn cơm nói chuyện cùng Dương Cầm, tôi nhân cơ hội hỏi thăm cô ấy mấy chuyện có liên quan đến tòa nhà này. Dương Cầm nói, chị em họ chỉ mới tới đây sống được hơn nửa năm, hàng xóm vô cùng hòa thuận, cũng chưa từng thấy có chuyện gì lạ lùng cả. Tôi thấy trong phòng cô ấy có đặt một cuốn kinh dịch thật dày, thấy ngờ ngợ, một cô gái buôn bán quần áo như cô ấy cũng nghiên cứu cái này sao? Dương Cầm khó hiểu nhìn tôi, nói, trước khi cha tôi qua đời, từng là một thành viên trong hội nghiên cứu chu dịch ở tỉnh. Quyển sách đó là di vật của ông ấy. Tôi cũng xem không hiểu, chỉ là cảm giác có giá trị kỷ niệm nên vẫn luôn mang nó bên mình. Nếu như anh hiểu kinh dịch, có cơ hội thì giảng cho tôi nghe. Thật ra thì sự hiểu biết của tôi đối với kinh dịch chỉ gói gọn trong việc từng nghe nói tới 2 chữ này thôi, còn nội dung thì mù tịt. Nhưng mà muốn khoe khoang trước mặt Dương Cầm một chút, liền nói, cái này à, tôi quá quen rồi, ngày nào đi học cũng xem. Dương Cầm thấy tôi khoác lác hơi lố, bèn hỏi, thế tại sao quyển sách này lại gọi là kinh dịch? Tôi nói, dịch chính là ý biến hóa, bởi vì đây là quyển sách nói về quy luật biến hóa của các sự vật, cho nên mới gọi là kinh dịch. Sợ Dương Cầm lại hỏi câu khó hơn, nên tôi lập tức lái chủ đề, kể cho cô ấy và Dương Tân nghe mấy bộ sách mà tôi từng xem. Tôi vừa nói, vừa múa máy tay chân, thào thào bất tuyệt. Đang nói được nửa chừng, đột nhiên có người gõ cửa. Dương Cầm ra mở cửa thì thấy 2 vị cảnh sát. Tôi còn rất nhiều chuyện bá đạo muốn khoe khoang với Dương Cầm. Tự dưng có 2 cảnh sát đến, trong lòng liền thấy không vui. Lại âm thầm lo sợ cảnh sát sẽ tới bắt tôi vì đã từng tham gia cá độ đá bóng ở Bắc Kinh. Cảnh sát nói ở phía Hải Hà vừa mới vớt được một cỗ thi thể, chứng minh thư trên người thi thể là của thầy Lưu, sống trên lầu 2. Nhà ông ấy không có người thân, con gái lại mất tích, cho nên hàng xóm đã giúp nhận diện thi thể. Tôi nghe cảnh sát nói phát hiện thi thể của thầy Lưu ở Hải Hà, trong đầu liền ầm một tiếng thầm cầu khấn. Tuyệt đối đừng có liên quan gì đến nữ quỷ áo vàng đó nữa. Lại nghĩ đến con gái thầy Lưu mất tích đã 3 ngày, chắc cũng đã gặp chuyện không may rồi. Bất giác thấy khá là đau lòng. Để Dương Tân ở nhà, tôi và Dương Cầm đi cùng cảnh sát đến phân cục Hà Đông của thành phố Thiền Tần. Sau khi ký tên, được một viên cảnh sát dẫn vào nhà xác của phân cục. Từ nhỏ, tôi đã chơi ở trong bệnh viện nơi cha mẹ tôi công tác, thấy qua không ít di thể của bệnh nhân bệnh nặng khó trị. Nhưng nhận xác ở đồn công an thì đây là lần đầu tiên. Bức tường màu lạnh cùng với sàn nhà được lát gạch men trắng càng khiến bầu không khí ở nhà xác nén chặt lại. Pháp y đeo một cái khẩu trang trắng, mở tủ đông ra, kéo ra cái xác của một người đàn ông, gỡ tấm vải trắng phủ trên đó xuống. Tôi càng chẳng cần nhìn kỹ, cũng biết chắc chắn đó là thầy Lưu. Ông ấy trần như nhộng nằm lặng yên trên tấm tôn, gương mặt điềm tĩnh, trông như đang ngủ say. Dương Cầm nhát gan không dám nhìn, rụt đầu vào phía sau tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này ôm cô ấy một cái ôm an ủi. Nhưng trong tình huống này thì không thích hợp cho lắm. Chỉ miễn cưỡng mà nhẫn nhịn. Tôi đột nhiên nhìn thấy di thể của thầy Lưu ở trong tủ đông, đông đến toàn thân tái mét. Nhưng ở cổ lại có mấy dấu bầm đen sì, giống như bị đôi bàn tay ác độc nào đó siết chặt mà để lại. Hiện lên vô cùng rõ ràng. Tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên sau khi chuyển nhà tới, cũng bị nữ quỷ áo vàng siết cổ. Do tôi có đeo bùa hộ thân nên mới tai qua nạn khỏi. Nếu không, ngày hôm đó, người nằm ở chỗ này chờ người ta tới nhận xác lại chính là tôi rồi. Nghĩ đến đây, tôi bất giác run lên bần bật, thầm nói, may thật. Đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên phía sau lưng có người vỗ mạnh vào tôi một cái. Một giọng nam có phần hơi thô bạo nói lớn, Phùng Nhất Tây. Cái mạng này của tôi xém chút là bị một tát của anh ta vỗ cho bay mất nửa phần rồi. Tôi quay đầu lại nhìn, phía sau là một vị cảnh sát trung niên, vóc người trung đẳng, dáng vẻ hào phóng. Trong bộ cảnh sát màu đen càng tôn thêm sự uy vũ cùng thông minh lão luyện. Tôi càng nhìn càng thấy quen mắt. Đang suy nghĩ trong số cảnh sát mà mình quen, có người nào như thế hay không? Vị cảnh sát đó nói với tôi, thằng nhóc, cậu không nhận ra tôi à? Năm đó khi cậu còn đang huấn luyện quân sự, đã không ít lần lén hút thuốc của tôi đây. Hơn 10 năm không gặp rồi, cậu cũng cao hơn trước nhiều đấy nhỉ? Thế mà lúc này tôi mới nhớ ra, hóa ra vị cảnh sát này là người hướng dẫn trong đội khi tôi và Lão Mập cùng tham gia huấn luyện quân sự hồi năm thứ nhất, Liêu Hải 3. Giao tình giữa tôi và anh ta rất tốt. Mới đây đã 10 mấy năm, vậy mà lại gặp nhau ở nơi nhà xác thế này, đúng là khiến người ta vừa sợ vừa vui. Khoác lấy vây anh ta kích động đến mức không nói nên lời. Liêu Hải Ba nói nơi này không phải chỗ nói chuyện, đổi một nơi khác, rồi đưa tôi và Dương Cầm đến phòng làm việc của anh ta. Tôi thấy quân hàm trên cảnh phục của Liêu Hải Ba là 2 vạch 3 sao, trong lòng nghĩ, ông anh này bây giờ cũng được quá nhỉ, lên tới cảnh đốc cấp 1 rồi, thật mừng thay cho anh ta. Chúng tôi vào đến phòng làm việc. Liêu Hải Ba thấy Dương Cầm vội trở về nhà chăm sóc cho em trai, bèn phái một cảnh sát viên lái xe cảnh sát đưa cô ấy về nhà. Hơn 10 năm không gặp, đương nhiên là có rất nhiều lời không nói hết. Tôi nhắc đến hàng loạt sự cố xảy ra sau khi từ Bắc Kinh chuyển tới Thiền Tân. Liêu Hải Ba nghe xong thì thút thít mãi, nói, cái chết của thầy Lưu quả thật rất kỳ lạ, trải qua pháp y khám định là do bị người ta dùng tay siết cổ cho đến chết. Nhưng theo nhân chứng mục kích báo án nói, đã nhìn thấy thầy Lưu một mình nhảy từ trên cầu Bắc An xuống dưới sông, bên cạnh chẳng có một ai. Hơn nữa người chứng kiến chuyện này rất nhiều, thật sự khó mà lý giải. Xem ra lại là một vụ án không thể phá nữa rồi. tôi lại nói chuyện nữ quỷ áo vàng ra. Liêu Hải Ba kinh ngạc, sự thực vô cùng chính xác, cũng không thể không tin. Cuối cùng Liêu Hải Ba nói với tôi, chuyện này đừng nói với người khác. Sáng mai tôi đến nhà cậu, chúng ta sẽ điều tra ở tòa nhà cậu ở xem. Xem ra chuyện này không thể để cảnh sát giả mặt tra xét rồi. Nhưng nếu thật sự là do ma quỷ giở trò quấy phá, làm hại đến tính mạng của người dân, tuy tôi không biết bắt quỷ, nhưng vẫn có trách nhiệm. Đã biết chuyện này, cũng không thể ngồi yên mà nhìn được. Tôi muốn dùng thân phận cá nhân của mình đi điều tra, nhất định phải làm rõ trần tướng. Tôi biết bản lĩnh trước giờ của anh ta, đã có anh ta giúp. Chuyện này tùy hóc búa, nhưng chúng tôi hợp lực lại, chắc chắn có thể làm được. Tôi thầm nghĩ, nếu như cảnh sát Trung Quốc đều anh minh thần dũng, tận trung tận chức, giống như đại ca này của tôi, thì tình hình an ninh xã hội hiện nay cũng sẽ không tệ hại như thế nữa. Thấy thời gian không còn sớm, Liêu Hải Ba lái xe đưa tôi về nhà, rồi quay lại phân cục tiếp tục làm việc. Khi tôi tiến vào sân, thì đặc biệt lưu ý góc tường bên trái, chỉ có một bồn hoa trồng mười mấy cây hoa cúc. Lần này lại không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Phụng Thái đâu. Vừa bước vào phòng mình, tôi đã có cảm giác có cái gì đó không đúng. Hai con gà nướng mà lão Mập mua cho tôi chỉ mới ăn có vài miếng, rồi đặt trên bàn. Lúc này chỉ còn lại hai bộ xương gà trơ trọi. Đến một miếng thịt có thể ăn cũng không còn, gặm đến mức sạch sẽ. Tôi bực bội mắng, còn quỷ già khốn kiếp, chỉ nghe qua quỷ hại người, chưa từng nghe quỷ trộm gà. Con mẹ nó, đồ quỷ tham ăn. Tôi lại mắng thêm vài câu, định ném đống xương gà ra ngoài. Lúc này có một cô bé chui ra từ dưới gầm giường, đôi mắt to tròn của nó trông vô cùng linh hoạt, chính là thứ lần trước tôi gặp trong con hẻm đó. Lúc này tôi mới ngộ ra, bà nội nó hóa ra là con chồn vàng ăn mất gà nướng của tôi. Chồn trộm gà, dân gian tương truyền đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên không phải uổng cái hư danh. Tôi hỏi thẳng nó, em là con chồn vàng đó biến thành sao? Cô bé sững sờ, sau đó mỉm cười, nói, hóa ra anh biết cả rồi, đêm qua anh cứu em là đặc biệt tới đây cảm ơn anh. Xin lỗi nhé, ăn sạch con gà của anh rồi. Nhưng mà cũng đều tại anh thôi. Ai biểu để con gà béo múp như thế trên bàn. Người ta vào nhà đợi anh, thèm quá nhịn không được, nên ăn hết. Nói rồi, nó lau vết dầu dính trên mép, mỉm cười nhìn tôi. Tôi chỉ sợ hồn mà, còn mấy con hồ ly tinh chồn mèo gì đó tôi không sợ. Bèn nói với nó, có ai làm giống như em không? Hai tay không đến cảm ơn anh, còn lén ăn gà nướng của anh nữa. Cô bé đó nói, anh đúng là keo kiệt, ăn có hai con gà của anh mà cũng không cho. Hôm khác em trộm ít tiền đến trả anh là được chứ gì. Tôi vừa nghe thì vui mừng khôn xiết. Em thật sự đi ngân hàng trộm tiền sao? Em có báo bố chưa? Anh tìm giúp em mấy cái. Cô bé lắc đầu nói, ngân hàng thì em không dám đi. Những nơi có nhiều tiền bạc oán khí càng nặng lắm. Em chỉ có thể đến nhà mấy người dân bình thường trộm cho anh vài chục đồng thôi. Trộm nhiều sẽ làm phá hoại đạo hạnh của em. Tôi thất vọng nặng nề, nhưng mà bây giờ tôi lâm vào cảnh khốn cùng, không khỏi thối chí. Nói với nó, 30-50 đồng cũng là tiền, không lấy sao được, em phải nhớ đưa cho anh đấy. Nói chuyện một hồi, vấn đề lại chuyển đến con hẻm mà chúng tôi bị nhốt đêm qua. Tôi hỏi cô bé, mà che mắt đó rốt cuộc là chuyện gì đấy? Em không phải người, sao cũng bị nhốt ở đó? Anh hỏi một vị cao tăng ở trong đại bi viên. Ông ta nói đó không phải ma che mắt. Ngay cả ông ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Cô bé nói, đừng nói là em, cho dù là nhục thân nguyên thần hay là đại la kim tiên, nếu tiến vào con hẻm đó, khi đi ra ngoài, chỉ cần không chịu được cám dỗ mà quay đầu lại nhìn, thì sẽ bị dẫn tới một nơi không ai biết, mãi mãi không thể trở ra. Hòa thượng trong miếu không biết chuyện đó, cũng không có gì kỳ lạ. Tuy Phật pháp vô biên, nhưng cũng có những chỗ không thể đạt đến. Em nghe trưởng bối trong gia tộc từng nói, đến một nơi giống như con hẻm này, chính là hư. Nơi đó không nằm trong tam giới, cũng không thuộc ngũ hành, không có thời gian và không gian. Trước giờ chưa từng có ai biết trong đó rốt cuộc có thứ gì, tại sao lại có một lực trường mạnh mẽ như thế. Tôi nói, cách nói này của em có hơi khoa học viễn tưởng rồi đấy, nghe giống như lỗ đen dị thứ nguyên. Cô bé nói, em bị nhốt ở trong đó 10 năm rồi, cuối cùng cũng gặp được hai người. Cũng may anh có Phật Châu, Phật lực tương xung tương khắc với lực trường của hư, nên em mới chạy tháo ra ngoài cùng anh. Thật sự đúng là nguy hiểm cùng cực, em mãi mãi cũng không muốn vào trong đó chơi nữa. Nội dung mà cô bé nói hơn một nửa tôi nghe không hiểu, muốn tám một chút chuyện khác với cô bé. Hỏi cô bé có chị gái hồ ly tinh nào đẹp giới thiệu cho tôi không. Lúc đang nói chuyện, cô bé bỗng nhiên giống như chịu phải kinh hãi tột độ, lại giống như muốn trốn tránh cái gì đó ghê sợ lắm, nhảy một phát ra ngoài cửa sổ rồi biến mất không còn dấu vết. Tôi bắt đầu căng thẳng, tưởng có chuyện gì đáng sợ sắp sửa xảy ra, nhưng suốt một đêm cũng chẳng thấy gì, khi không dọa chết vô số tế bào não của tôi. Cuối cùng hạ quyết tâm không quản nữa. Đến Thiên Tân chưa được một tuần, những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Cho dù cộng hết mấy chuyện kỳ lạ hay mạo hiểm cả nửa đời này của tôi, cũng không bằng 1% mấy ngày qua. Đã tới thì an tâm ở lại. Theo như Lão Hòa Thượng nói, thì đây chính là duyên pháp. Nếu đã không thể tránh khỏi, chỉ bằng chấp nhận hiện thực, thản nhiên mà đối diện. Sáng ngày hôm sau, Liêu Hải Ba đến tìm tôi. Chúng tôi ở trong phòng bàn bạc một chút. Liêu Hải Ba nói, Lão sư phụ ở Đại Bì Viên đã nói Lưu Phụng Thái được chôn ở góc bên trái sân. Chúng ta thử đào lên xem rốt cuộc là chuyện gì. Tôi và anh ta đều là người nóng tính. Nói làm là làm. Xuống nhà Lão Vương ở tầng 1 mượn hai cái xẻng. Lão Vương nghe nói chúng tôi muốn tìm thi thể của Lưu Phụng Thái nên cũng tới phụ một tay. Ông ta sợ vợ con mình sợ hãi, vì thế đã đuổi họ về nhà mẹ rồi. Bên trái cái sân là một cái bồn hoa xi măng cũ nát, nối thành một thể với mặt đất. Nếu muốn đào đất lên thì phải đập nát cái bồn hoa này. Xi măng trong bồn vô cùng chắc chắn. Chúng tôi phí không ít sức lực mới thấy được lớp đất ở dưới đó. Ba người luân phiên lên trận, dùng xẻng đào bới lùng tùng. Hơn một tiếng sau, đào được cái hố sâu hơn 2 mét. Liêu Hải Ba nói, khoan đào nữa, bên dưới có thứ gì đó. Anh ta gạt lớp đất vụn qua một bên, quả nhiên nhìn thấy tấm gỗ màu đỏ son. Tôi nói, trông nó giống như nắp quan tài vậy. Hai người Liêu Vương cũng gật đầu bảo phải, tiếp tục đào xung quanh cái nắp quan tài. Phát hiện quan tài này to một cách kỳ lạ, buộc phải đào rộng thêm một chút. Vậy mà lại đào 2 tiếng nữa trôi qua, một cỗ quan tài màu đỏ sòn cực lớn lộ ra trong cái hố đó. Thời gian đã lâu, quan tài đã có phần mục nát, ở khe hở có không ít giòi bọ bò ra bò vào. Ba người mệt cả nửa buổi, đầu đầy mồ hôi. Liêu Hải Ba nói, khoan hãy mở nắp quan tài ra, rồi đưa cho tôi và Lão Vương mỗi người một điếu thuốc. Lão Vương mới pha một hũ trà ô long ở nhà, hút thuốc uống trà thả lỏng một chút. Lát nữa mở quan tài ra, không biết có thứ quỷ quái gì trong đó, phải tĩnh dưỡng tinh thần sức lực đầy đủ trước, để phòng bất chắc. Lão Vương vừa hút thuốc vừa nói, tôi sống ở trên lầu 10 mấy năm, không ngờ trong sân lại chôn một cái quan tài lớn như thế này. Chuyện này đúng là đáng sợ. Cùng mày vợ con không có ở đây, bọn họ nhìn thấy không chừng bị dọa cho bệnh mất thôi. Tôi hỏi Lão Vương, tòa nhà chúng ta ở trước tới giờ có ai luôn sống ở đây không? Lão Vương chỉ lên lầu 2 gần cái cửa sổ thứ nhất bên phải, nói, chính là bà lão họ Thẩm đó. Bà ấy là người già neo đơn, hai mắt mù rồi, trước giờ chưa từng bước xuống lầu. thuộc đối tượng cứu trợ đặc biệt khó khăn của chính phủ. Định kỳ đều có người trong ủy ban khu vực đến đưa lương thực, quần áo, thuốc men cho bà ấy. Liêu Hải Ba nói, đợi mở quan tài ra, xem thử bên trong là thứ gì. Sau đó, tôi đi tìm bà thẩm nói chuyện. Xem thử, bà ấy có biết chuyện gì liên quan đến cái thứ này không? Thấy trời đã gần trưa, là lúc ánh nắng thịnh nhất. Ba người dùng xẻng bắt đầu cậy nắp quan tài. Ấy thế mà, chẳng hề tốn chút sức lực nào. Hóa ra nắp quan tài không có đóng đinh. Liêu Hải Ba cầm đầu trước, tôi và Lão Vương nhấc đầu còn lại, dịch chuyển ra phía bên ngoài. Nắp quan tài nặng cực kỳ, một mùi hôi thối xông thẳng ra. Chúng tôi ráng nín thở, dùng sức mà đẩy. Theo sau nắp quan tài, dần dần mở ra. Chính là lúc ba người chúng tôi nhìn thấy được thứ bên trong, đều kinh hãi một phen. Ba cái xác chết xếp chồng lên nhau nằm trong quan tài. Trên cùng là một xác chết nằm úp mặt xuống dưới. Xác chết không có chút nước nào, hoàn toàn khô héo, chỉ còn da bọc xương, toàn thân trần trụi. Liêu Hải Ba chưa từng gặp Lưu Phụng Thái, nhưng tôi và Lão Vương lại nhận ra được cô ấy buộc tóc đuôi ngựa phía sau. Trên dây buộc tóc có gắn một cái hình Hello Kitty. Xác khô tuy khác xa so với hình dáng con người lúc còn sống, nhưng từ kiểu tóc, bông tai, trang sức trên đầu của cô ấy cho thấy chắc chắn là Lưu Phụng Thái. Tôi nghĩ đến một nữ sinh viên đại học đẹp như đóa hoa lại có kết cục như thế, không khỏi cảm thấy buồn thay cho cô ấy. Cả nhà chỉ có hai cha con, chỉ trong ba ngày mà chết hết rồi. Nếu dùng tiếng Quảng Đông chúng tôi mà nói thì chính là diệt môn. Tập 2 bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư xin tạm dừng tại đây. Những chuyện kỳ lạ mà quái liên tiếp xảy ra đối với vùng Nhất Tây rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ lời giải đáp nhé.